Chương 365, bấy dập. Hô thấu xương gió lạnh đánh tới, nương theo lấy băng tuyết rơi vào Tần Giác bọn người trên thân, lại cấp tốc hòa tan. Tần Giác bọn người đến khối đại lục này, lại hạ tuyết. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tựa như thế giới màu trắng, phá lệ một mạc. Tần Tiểu Hữu, nơi này là phong tuyết đại lục, khoảng cách vạn thần đỉnh gần nhất địa phương, thuộc về vạn thần đỉnh phụ thuộc thế lực, một năm có hơn 300 thiên tại hạ tuyết. Cho nên đợi tại khối đại lục này võ giả cơ bản đều là tu luyện băng hệ công pháp. Mạc Lao giải thích nói. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, lơ đễnh. Hoa, đây là cái gì lời còn chưa dứt, Lộc Huyên đã té nhào vào đất tuyết bên trong, hưng phấn quay cuồng lên. Tần Giác, tình huống như thế nào ách Lộc Huyên chưa hề gặp qua tuyết, cho nên có thể có chút kích động. Mạc Lao khỏe mắt có chút run rẩy, có chút xấu hổ. Tần Giác sững sờ. Nhưng nghĩ lại, Mạc Lao tiểu thế giới kia bốn mùa như mùa xuân, Lộc Huyên lại chưa bao giờ rời đi qua tiểu thế giới, không gặp qua tuyết ngược lại cũng bình thường. Chỉ là một vị thượng vị chân thần chưa hề gặp qua tuyết, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hừ, nàng làm sao cũng tới. Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, cực kỳ không vui. Vốn cho là thật vất vả có thể thoát khỏi con này hiệu, kết quả không nghĩ tới đối phương vậy cùng đi qua. Có thể nghĩ Vân Tịch nội tâm có bao nhiêu phiền muộn. Cái kia nếu không chúng ta đi trước phía trước thành thị xem một chút đi. Vì hóa giải xấu hổ, Mạc Lao tản ra linh thức, đề nghị. Tốt. Tần Giác gật đầu đồng ý, thế là đám người đằng không mà lên, hướng phía cách đó không xa thành thị bay đi. Nói là thành thị, kỳ thật càng giống thôn xóm, chỉ có mấy trăm tòa nhà đơn sơ kiến trúc, nhìn qua yếu đuối mong manh, tựa hồ tùy thời sẽ bị đè sập. Tần Giác bọn người vừa mới đáp xuống thôn xóm bên ngoài, liền bị một đạo bóng dáng ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Người đến là cái dáng người thẳng tắp, bắp thịt quần quận nam tử trung niên, trong tay trường mâu trực chỉ Tần Giác, sát ý nghiêm nghị. Tần Giác ngước mắt nhẹ liếc, hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì người tới lại đạt đến thái hư cảnh. Mặc dù chỉ có thái hư đệ nhất cảnh, nhưng tại dạng này mi tờ mù thôn xóm nhỏ bên trong, đã lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nếu là đặt ở giới nội một ít cấp tờ hờ hợp tờ vị diện, thái hư đệ nhất cảnh đã có thể làm giới chủ. Qua đường, Tần Giác thuận miệng địa chuyển nói. Nơi này không chào đón các ngươi, mau rời đi, nam tử trung niên lạnh lùng nói. Làm sao vậy, ra đông. Lúc này, một tên tóc trắng xóa lao nhân từ trong thôn lạc đi ra, toàn bộ người không có nửa điểm sinh khí, một bước nhoáng một cái. Tần Giác đều lo lắng hắn hội sẽ không chết ở nửa đường bên trên. Nhưng mà so sánh nam tử trung niên, lão nhân tu vi rõ ràng càng thêm cường đại, đã đi vào thái hư đệ tam cảnh, bất quá có lẽ là thọ nguyên gần duyên cớ, vô luận là nhục thể, vẫn là linh lực, lão giả đều đã suy yếu, chân chính đánh nhau, chưa chắc là thái hư đệ nhị cảnh cường giả đối thủ. Trưởng lão, nam tử trung niên liền vội vàng hành lễ, mấy tên này không biết từ nơi nào nhảy ra, nói là qua đường. Ta lo lắng có trá, cho nên để bọn hắn rời đi. Dạng này A nghe xong nam tử trung niên miêu tả, lão nhân trên dưới đánh giá Tần Giác bọn người một chút, cười nói, để bọn hắn vào. A trưởng lão nam tử trung niên sững sờ, vừa muốn nói cái gì, lại bị lão nhân vung đoạn, chúng ta đều trốn tới nơi này, còn có hội người đối với chúng ta cảm thấy hứng thú không? Nam tử trung niên há to miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Huống chi? Mấy vị này bằng hữu hẳn không phải là chúng ta phong tuyết đại lục võ giả. Nghe vậy, nam tử trung niên lúc này mới chú ý tới Tần Giác bọn người phục sức cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, với lại không có loại kia tu luyện băng hệ công pháp sau độc hữu cộng mình, xác thực không giống như là phong tuyết đại lục võ giả. Bất quá khối đại lục này bởi vì tới gần vạn thần đỉnh, mỗi ngày đều hội có vô số đến từ địa phương khác võ giả, bởi vậy xuất hiện ngoại giới võ giả rất bình thường. Các vị, vào đi. Lão nhân ôn hòa nói, Tần Giác, ta chỉ là qua đường mà thôi, Lu Cờ Na Ho nói muốn đi vào đá tạ. Cuối cùng, xem ở lão nhân như thế tin tưởng bọn hắn phân thượng, Tần Giác không có cự tuyệt, liền Tần Giác đều lựa chọn ngầm thừa nhận, Mạc Lao tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, dù sao chỉ muốn đi theo Tần Giác là được rồi. Tần Giác bọn người đã đến, rất nhanh liền tại trong thôn làng gây nên sóng to gió lớn, chỉ một thoáng, nam nữ già trẻ nhao nhao chạy đến vây xem. Dù sao, ngoại trừ Mạc Lao bên ngoài, Tần Giác cùng thí đạo, Lộc Huyên nhan trị có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Tại lao nhân dẫn đầu, Tần Giác bọn người cấp tốc xuyên qua thôn xóm, tiến vào một gian tương đối xa hoa gian phòng bên trong. Dù vậy, bên trong cũng chỉ có một cái bàn thôi. Các vị nghỉ ngơi trước một hồi, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Nói xong, lão nhân trực tiếp quay người ra khỏi phòng, tựa hồ hơi chậm một chút liền hội bị ăn sạch một dạng. Không đúng. Mặc lão lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói, trong gian phòng đó có trận pháp rầm rầm rầm. Sau một khắc, gian phòng mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo quang mang, như là xúc tu cuốn chặt lấy Tần Giác bọn người. Cùng lúc đó, vô số linh lực trong nháy mắt bao phủ gian phòng, nhấc lên bay đầy trời tuyết, kinh thiên động địa rầm rầm rầm bạo tạc kéo dài trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Không chỉ là gian phòng, toàn bộ thôn xóm phạm vi ngàn dặm đều đã bị san thành đất bằng, cái gì đều không thừa hạ. Nơi xa, lão nhân hai tay phụ về sau, khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, ha ha ha, ngu xuẩn ngoại giới võ giả, dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, thế nhưng là hội đánh đổi mạng sống đại giới. Trường lão, nhẫn chữ vật sẽ không bị phá hủy a? Nam tử trung niên tràn ngập lo lắng. Yên tâm, trận pháp hội bảo hộ nhẫn chữ vật, cũng không phải là lần đầu tiên. Dừng một chút, lão nhân cảm thán nói, hy vọng mấy tên này có thể mập điểm, không phải coi như lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy linh bạo phủ. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, lão nhân cùng nam tử trung niên liền là đang diễn cho thôi, một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, cố ý dẫn dụ lui tới võ giả tiến vào thôn xóm, sau đó lừa gạt đến địa điểm chỉ định giết người đoạt bảo lợi dụng phương pháp này, bọn hắn căn bản không cần liều sống liều chết, liền có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, duy trì tu luyện. Đáng tiếc hai nữ nhân kia, chật chật. Còn có cái kia thiếu niên, nếu có thể lưu cho ta hưởng dụng liền tốt. Nguyên bản ra vẻ thôn dân đám người nghị luận ầm ĩ, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi một mạc bộ dáng. Tốt, bạo tạc đã lắng lại, đi thu nhẫn chữ vật ra, lão nhân phân phó nói. Vâng, đám người lập tức không thể chờ đợi được phóng tới Tần Giác bọn người chỗ gian phòng, vận khí tốt lời nói, có lẽ còn có thể nhặt cái hoàn chỉnh thi thể sung sướng. Nhưng mà rất nhanh, đám người biểu lộ liền đọc lại. Khi bông tuyết đầy trời toàn bộ rơi xuống, tòa kia tương đối xa hoa gian phòng như cũ lặng lặng đứng lặng tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua, cùng chung quanh hóa thành phế tích thôn xóm hình thành so sánh rõ ràng. Cái này mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Rút lui, lão nhân con người bỗng nhiên co rút nhanh, trực tiếp thi triển bí thuật bỏ chạy giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.